mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, cẩn thận một chút 36, Thẩm Nhiên thực lực mạnh nhất, một người đối phó hai cái biến dị tang thi, Trương Duyệt cùng Lâm Diệu Tâm đối phó một cái, Lý Húc mang theo Tô Linh phía trước đi theo Diệp Phàm đội ngũ duy nhất nữ sinh ứng phó một cái. Diệp Phàm mang theo khác hai người đồng bạn đối phó một cái. Còn lại Trần Khải Đông cùng Lưu Vừa cũng hợp lực đối phó một cái. Hiện tại thực lực của bọn họ đều có sợ tăng lên. Hai ba người đối phó một cái biến dị tang thi cũng không làm gì nan. Bất quá là so đối phó phổ thông tang thi dùng nhiều một chút thời gian thôi. Chờ bọn hắn sắp đem này tang thi giết chết thời điểm. Đại Sơn xâm nhập đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh, ầm vang chấn toàn bộ Đại Sơn đều lung lay mấy hoàng. Trương Duyệt Thẩm Nhiên bọn họ nhất thời ngẩn ra, không biết phát sinh chuyện gì, ngẩng đầu hướng lên trên xe monster bất quá chung quanh đều bị đại bộ phận khô héo thụ lại ngăn chờ. Cái gì đều thấy không rõ, huống chi thanh âm truyền ra địa phương còn như vậy xa. Chỉ là bọn hắn kia ngẩn ra. Còn chưa có hoàn toàn chết mất tang thi lại hướng bọn họ công kích đi lại. Thẩm Nhiên Trương Duyệt còn có Lý Húc Trần Khải Đông cùng Lưu vừa hoàn hảo chút. Bọn họ vốn là có chút thân thủ, phản ứng tương đối nhanh đều né tránh, nhưng là Diệp Phàm đội ngũ vài cái chưa kịp né tránh. Đều hoặc khinh hoặc trọng đã trúng nhất kích, trên người đều treo thài. Thấy thế, đại gia tăng công kích tốc độ. Đem đã sắp chết dãy dụa tang thi toàn bộ giết chết. Thế nào, thương có nặng hay không? Thẩm Nhiên quan tâm hỏi. Trừ bỏ Diệp Phàm cùng Tô Linh. Khác hai người đã lần thứ hai bị thương. Lý Húc cùng Trương Duyệt giúp bọn hắn xem xét một chút thương thế. Cũng may đều là da thịt thượng thương. Chính là có chút thâm thoạt nhìn thực nghiêm trọng bộ dáng. Kỳ thật cũng không tưởng tượng chung như vậy trọng. Miệng vết thương băng bó hoàn. Đem biến dị tang thi tinh hạch đào ra, liền bắt đầu thanh lý tang thi thi thể. Này một đường đi lại, bọn họ giết không ít tang thi, cẩn thận tính ra không sai biệt lắm có 2000 nhiều chỉ. Đương nhiên bọn họ còn chưa có lợi hại đến bỗng chốc liền giết chết nhiều như vậy. Chủ yếu là bắt được thời cơ, đầu tiên là đem phân tán tang thi giết, sau đó đến Đại Sơn nơi này lại nương nơi này hoàn cảnh cùng địa thế. Cùng này không trí tuệ lại còn có lực một điểm máy móc tang thi nhóm đấu trí đấu dũng. Tài bắt bọn nó giết chết, bằng không, tài mười mấy người sao có thể giết được tử nhiều như vậy tang thi. Phía trước ở trên đường giết tang thi, bọn họ không thời gian thanh lý, nhưng là nơi này tang thi đã sát xong rồi, không cần lo lắng đột nhiên lại bật ra, cho nên phải thanh lý sạch sẽ, chờ tang thi thi thể đều thanh lý hoàn sau. Thẩm Nhiên nói, trước nghỉ ngơi 20 phút lại vào núi, ngươi không lo lắng bọn họ chạy. Diệp Phàm hỏi hắn tuy rằng vừa mới gia nhập tiến vào. Nhưng là nhân sinh trải qua cũng không thiền, coi như là xem minh bạch, bọn họ cùng Hoàng Tử Dương trong lúc đó ân oán sâu. Vừa mới mặt trên đột nhiên phát sinh nổ mạnh, khẳng định gặp cái gì nguy hiểm gì đó. Nếu lúc này vượt qua đi, đúng là cái cơ hội tốt. Thẩm Nhiên lại nói, lại cấp cũng không nóng lòng này nhất thời. Hơn nữa này thâm sơn dã lĩnh, cho dù bọn họ chạy cũng chạy không được rất xa. Vẫn là trước đêm của các ngươi thương băng bó tốt lắm. Khôi phục năng lượng lại đi, hắn đã dùng tinh thần lực siêu tầm qua. Nổ mạnh địa phương cách nơi này rất xa. Hắn tinh thần lực còn chưa có thể bao trùm tới đó. Không rõ ràng mặt trên đến cùng phát sinh chuyện gì. Bất quá, có thể làm cho bọn họ lại sử dụng lựu đạn oanh tạc. Chắc là gặp phi thường cường đại quái vật thôi. Về phần là cái gì quái vật, hắn không biết, cũng rất hiếu kỳ, chính là dù cho kỳ, đại gia tiêu hao nhiều như vậy thể lực cùng năng lượng. Nếu vội vàng vượt qua đi, vạn nhất thực bọn họ cũng gặp này cường đại quái vật chẳng phải là thượng đi chịu chết. Cho nên... Vẫn là nhường đại gia khôi phục năng lượng cùng nghỉ ngơi tốt lại đi tuyệt vời. Dù sao thâm sơn lộ không dễ đi, những người đó cho dù trốn cũng trốn không đi nơi nào. Vì thế, hắn đem tẩy trừ hoàn tinh hạch ném cho Diệp Phàm mấy người. Lại theo trong không gian cầm mấy bình thủy xuất ra phân phát cho đại gia. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.